Đây gọi là chuyện xấu trong nhà không đồn ra ngoài, huống chi chuyện này còn ảnh hưởng tới danh dự của Thiên Đế Sơn. Mộc Tông Chủ không thể không đứng ra chùi đít cho hắn, tát cho hắn một cái, chính là muốn nhắc nhở hắn phải thấy rõ thời cuộc lúc nói chuyện, phải chọn nơi thích hợp. Đuổi hắn trở về phần kiếm tông, thực ra chính là muốn gián tiếp bảo vệ hắn. Mộc huynh, vội vã mang người đi như vậy là vì sao? Vị lão giả áo đen của dưỡng quỷ thế gia cười nói. Nếu như vị Đông Phương sư điệt này đã muốn lấy lại công đạo cho chính mình, vậy tại sao chúng ta không điều tra chuyện này cho rõ? Lão Hù cũng tinh thông dưỡng quỷ chi thuật cho nên cũng hiểu rất rõ sự thống khổ đối với một người bị người khác khống chế hồn phách. Cách chương.